Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, Tsuchikage sân vọng. Nếu là có thể, Konoha cũng không muốn cùng Thủy Quốc trở mặt. Bây giờ chiến sự đã dần dần đối với Konoha có lợi lên. Nếu như Thủy Quốc đối với Konoha tuyên chiến, phiền phức như vậy sẽ rất lớn. Đến thời điểm tạo thành tổn thất, không phải bọn họ chịu đựng lên, nói cho Vụ Nhẫn. Samehada liền do chúng ta mượn dùng một quãng thời gian. Đợi được chiến sự sau khi kết thúc, chúng ta sẽ đem Samehada vô điều kiện còn cho bọn họ. Sarutobi Hiruzen thoáng do dự một lúc nói rằng, bây giờ nhìn lại Samehada xác thực là một cái rất tốt đại đao. Tiểu yêu tựa hồ đã nắm giữ. Thế nhưng này không phải Konoha nên nắm giữ. Có thể mượn dùng một quãng thời gian đã rất tốt làm người phải đủ. Hắn tin tưởng Shimura yêu là cái hiểu được đúng mực hài tử. Cái kia Vụ Nhẫn nếu như hướng về chúng, ta muốn bàn giao đây. Mitokado Homura dò hỏi. Hắn nhất định phải biết Konoha điểm mấu chốt mới được. Bằng không đàm phán vẫn là rất khó tiến hành. Hắn dù sao chỉ là Mitokado Homura, mà không phải Tô Tần Trương Nghi. Không có bọn họ như vậy ba tấc không nát miệng lưỡi. Sarutobi Hiruzen lạnh rên một tiếng. Nếu như bọn họ không biết cân nhắc, như vậy cũng sẽ không dùng nói chuyện. Hắn muốn chiến cái kia liền chiến. Sarutobi Hiruzen trong nháy mắt Haki trách lậu đạo. Hắn bây giờ chính là thực lực cao nhất thời điểm. Có thể cùng hắn giao thủ cũng có điều rất ít mấy người thôi. Hắn, Sarutobi Hiruzen không thích chiến tranh. Thế nhưng xưa nay không e ngại chiến tranh. Nhục nước mất chủ quyền hành vi. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm theo chiến tranh tiến hành. Konoha chiến tranh tiềm lực đã bắt đầu chậm rãi hiển hiện ra. Hòa quốc cảnh nội những thế lực khác đã bị càn quét gần đủ rồi. Bọn họ có đầy đủ sức chiến đấu đi đối phó cái khác quốc gia mà trước vẫn trạch ở trong thôn đệ. Nhất gia tộc Uchiha bộ tộc tộc trưởng Uchiha Nakajima quãng thời gian trước đã tới tìm Sarutobi Hiruzen. Bọn họ cũng muốn tham chiến Uchiha bộ tộc xin mời chiến. Đối với này Konoha tới nói là tin tức tuyệt vời nhất. Mặc dù sẽ mang đến không ít quấy nhiễu, thế nhưng Uchiha bộ tộc chiến đấu thiên phú là không thể nghi ngờ Sarutobi Hiruzen thậm chí có một. Loại cho ta 3000 Uchiha tinh anh. Ta có thể thống một thế giới ảo giác. Ai bảo Uchiha bộ tộc vốn là làm thành quản đây. Mitokado Homura gật gật đầu. Biết rồi hầu tử dự định. Như vậy tiếp theo sự tình cũng tốt làm ở Shimura yêu chờ người không ngừng càn quét quốc nội hắn. Quốc ninja thời điểm. Cái khác quốc gia bình tĩnh không được cái gì. Người nói lão tử mất tích. Tsuchikage khó có thể tin nhìn trợ thủ của chính mình tranh thổ báo cáo. Tuy rằng xem lão tử không phải rất thoải mái. Thế nhưng đối với lão tử thực lực hắn vẫn là rất tín nhiệm. Mặc dù là mình muốn đối phó lão tử đều rất khó khăn, chẳng lẽ tên kia phản thôn. Rất nhanh Tsuchikage liền bài trừ ý nghĩ này. Lão tử mặc dù đối với chính mình rất khó chịu. Thế nhưng đối với thổ chi quốc vẫn là rất lưu ý. Lão tử là tuyệt đối sẽ không vào lúc này vứt bỏ thổ chi quốc mà đi, đúng. Đã sắp có nửa tháng không có cùng chúng ta liên hệ. Nguyên bản nhiệm vụ nói vậy nên cũng phải kết thúc. Nghĩ tới đây tranh thổ dùng quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Tsuchikage. Hắn nhưng là biết vị này thổ ảnh đối với lão tử không phải rất cảm mạo. Mà nhiệm vụ lần này, tựa hồ cũng chỉ có Tsuchikage biết. Trong này muốn nói không có cái gì vấn đề. Hắn là sẽ không tin tưởng nhìn thấy chính mình tín nhiệm thủ hạ đều đối với mình sản sinh hoài nghi. Tsuchikage giận không chỗ phát tiết. Đây chính là chính mình tin cậy bộ hạ a. Ta ở trong lòng các ngươi ấn tượng thì có như vậy không thể tả sao. Tsuchikage cảm giác trái tim thật đau. Lần này ta để lão tử tiến vào Hòa Quốc là vì để cho hắn đến Hòa Quốc cảnh nội thu thập lương thực. Tsuchikage nhắm mắt lại nói rằng, Uchiha Kagami khoảng thời gian này hành tung làm sao, vẫn luôn ở Konoha đại trong doanh trại. Chỉ có điều Tsunade, Jiraiya, Orochimaru ba người nhưng là mất đi tung tích. Hơn nữa, khoảng thời gian này chúng ta ẩn núp tiến vào Hòa Quốc Ninja cũng đều biến mất. Hẳn là bọn họ làm, tranh thổ bất đắc dĩ đến giải thích ba người bọn hắn. Tsuchikage nhíu nhíu mày lại, sau đó lại lắc đầu. Điểm ấy Tsuchikage có thể bảo đảm, chỉ bằng Tsunade ba người bọn họ là Zetsu đối phó không được lão tử Uchiha Kagami cũng ở tiền. Tuyến, cái kia là ai đây? Chẳng lẽ Sarutobi Hiruzen cũng ra tiền tuyến? Cái khác lại có ai có thể làm được? Nghĩ tới đây Tsuchikage cả người cũng không tốt. Từ khi lôi quốc đám kia có bắp thịt không đầu óc đồ vô lại hướng về bọn họ thổ chi quốc tiên chiến, Tsuchikage sẽ không có an bình qua. Chết tiệt lôi ảnh. Bọn họ thổ chi quốc nguyên bản cùng Konoha liền có cừu hận. Nhớ năm đó, bọn họ mang theo lòng tràn đầy chờ mong chạy đến Konoha đi. Muốn cùng Konoha đạt thành đồng minh. Làm một lần Konoha tiểu đệ. Không nghĩ tới Konoha dĩ nhiên một chút mặt mũi cũng không cho. Uchiha Madara thậm chí còn khinh bỉ bọn họ. Một cái tát đem bọn họ đánh trở về. Này khiến Tsuchikage đối với Konoha thập phần cừu hận. Bọn họ nhưng là đường đường ngũ đại quốc một trong a. Bọn họ hùng hục chạy đi quy hàng. Kết quả bị người nói không có tư cách. Chuyện như vậy dù là ai đều rất khó tiếp thu mà thổ chi quốc cùng thủy quốc là đánh như thế nào lên. Điểm này liền ngay cả Tsuchikage đều sắp muốn đã quên. Ngược lại hắn chỉ nhớ rõ giáo viên của chính mình cùng đệ nhị thủy ảnh có thù không đội trời chung. Nhưng là hai người bọn họ quốc gia đều không có giáp giới địa phương a. Suy nghĩ thêm lôi quốc. Tsuchikage cảm giác mình còn chưa tới lão niên tóc đều muốn đi hết, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Khoảng thời gian này chúng ta vẫn nỗ lực đột phá Hòa Quốc chiến tuyến. Thế nhưng hiện tại bọn họ lại như là thay đổi một cái quân lính như thế. Chúng ta rất khó làm tiếp đến thâm nhập Hòa Quốc cảnh nội, tranh thổ bất đắc dĩ nói. Nguyên bản kế hoạch rất thuận lợi. Đem Hòa Quốc đè lên đánh. Kết quả lôi quốc hoành thò một chân vào. Làm cho nham nhẫn kế hoạch bị nhỡ. Bọn họ không thể không phân công nhau mà chiến. Hiện tại tứ vĩ Jinchuriki lão tử lại mất tích. Này không thể bảo là chó cắn áo rách a. Trước tiên nghĩ biện pháp tra ra tứ vĩ tung tích. Cái khác trước tiên đẩy lùi Vân Nhẫn nói sau đi. Tsuchikage bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ở Konoha cùng Vân Nhẫn trong lúc đó lựa chọn một cái đối thủ trước tiên đánh bại đối phương. Hắn vẫn là lựa chọn lôi quốc đánh Konoha, hắn có đồng minh. Nhưng là những kia ngu xuẩn xa nhẫn căn bản không dựa dẫm được. Ở binh lực chiếm ưu, đối phương khó có thể phản ứng thời điểm đánh lén lại vẫn thất bại. Còn bị một đứa bé cho bắt nạt không muốn không muốn. Cuối cùng còn chết rồi một tên chuẩn ảnh cấp những khác cao thủ. Chuyện này quả thật là chưa đội hữu. Cho tới vũ tri quốc, Tsuchikage căn bản không lọt mắt. Đừng xem vũ tri quốc hiện tại được xưng là đệ lục đại quốc. Thế nhưng mặc dù là ngũ đại quốc yếu nhất, phong tri quốc cũng phải so với vũ tri quốc lợi hại nhiều. Lắm, vũ tri quốc chỉ có điều là bị Hanzo tên kia một người đẩy lên đến thôi. Suy nghĩ một chút Tsuchikage. Chỉ có thể đưa mắt nhìn sang thủy quốc. Nếu như bọn họ cũng tham chiến, nhưng là không phải nhằm vào thổ tri quốc vậy thật là tốt a. Thủy quốc bốn phía hoàn hải. Cách hắn tương đối gần chính là phong chi quốc, hỏa quốc, lôi quốc. Nếu là thủy quốc hướng về hỏa quốc hoặc là lôi quốc tiên chiến. Như vậy tất cả những thứ này vẫn có hy vọng. Xem ra chính mình cũng phải động tác một phen cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.